Xin chào bạn, hôm nay tôi lại quay trở lại với số podcast của tuần này. Thì tuần rồi tôi gửi đến các bạn một cái nội dung là làm sao để bắt đầu mọi việc. Và sau đó tôi làm tiếp một cái nội dung là làm sao để chúng ta năng lượng mỗi ngày. Thì tôi nghĩ tuần này sẽ nên là một cái nội dung nào đó nó liên quan đến cái tầm quan trọng và cái sự tập trung. Tại vì hiện tại tôi thấy rất là nhiều bạn trẻ và nhiều người cũng không còn trẻ nữa. Chúng ta không biết chúng ta nên tập trung cái gì vào giai đoạn này. Từng giai đoạn nó sẽ có một cái để tập trung các bạn. Vì bây giờ cuộc sống nó quá nhiều cái hào nhoáng và quá nhiều cái FOMO để nó làm chúng ta so bì, so sánh. Và chúng ta đòi hỏi và chúng ta muốn chúng ta đạt được như những người khác. Nhưng mà chúng ta quên rằng là tần số khác nhau nè, con người khác nhau, hiện trạng khác nhau và vị thế cũng khác nhau luôn. Thì chính điều đó nó kéo theo cái việc là mỗi giai đoạn mỗi người nên làm một cái gì đó khác nhau chứ không nên giống nhau. Ví dụ, với những người mà tiền bạc họ đã rủng rỉnh rồi thì họ sẽ nghĩ đến chuyện họ dành nhiều thời gian cho trải nghiệm, cho du lịch, cho thể dục thể thao. Nhưng với nhiều bạn trẻ, khởi nghiệp chúng ta đang bất ổn, chúng ta đang chưa có sự nghiệp, đồng tiền chúng ta chưa ổn định, nhưng chúng ta vẫn nghĩ đến chuyện enjoy, chuyện cân bằng cuộc sống, chuyện chơi thể dục thể thao quá mức cần thiết mỗi ngày. Chúng ta vui chơi quá mức cần thiết mỗi ngày thì chúng ta sẽ fail ngay. Chúng ta đang bị một cái ảo, cái ổn ảo các bạn. Tôi dùng từ cái ổn ảo là gì? Là chúng ta đang cảm giác ổn, thực ra nó không có hề ổn xíu nào. Ví dụ thêm để các bạn dễ hiểu, hiện tại tôi thấy là rất nhiều cái phong trào chạy bộ, phong trào thể dục thể thao nó rất là mạnh. Và bản thân tôi cũng có một điểm tôi kích thích và nói chúng ta nên chơi thể dục thể thao. Nhưng các bạn để ý, các bạn sẽ thấy là nó có kèm một cái câu là gì? Hãy chơi ở mức cần thiết thôi. Chơi ở mức từ 3-5% thời gian mỗi ngày thôi. Nhưng có nhiều anh em lậm lên tới 10%, 20%, thậm chí chơi tới mức kiệt quệ, mệt, không làm việc, không tư duy, không làm được bất cứ gì hết ngoài cái việc chơi thể thao. Trong đầu chúng ta lúc nào cũng chơi thể thao, chơi thể thao, chơi thể thao. Nó tốt chứ không phải không? Nhưng nó tốt đối với bạn nếu bạn là người đọc vận động viên. Bạn là người kiếm tiền bằng cái nghề thể thao thì không nói. Nhưng nếu bạn đang kiếm tiền bằng một công việc khác, tương lai của ở một chỗ khác, thì bạn hãy tập trung vào công việc kiếm tiền. Đủ tiền thì đã, ổn định thì đã, sau đó hãy nghĩ đến chuyện cân bằng. Cái chuyện cân bằng ở đây là cân bằng một cách hợp lý, chứ cân bằng ở đây không phải là tất cả một cái đều bằng nhau. Chúng ta giơ cái ngón tay lên. Bạn nào theo dõi Dan Fullit lâu, các bạn sẽ biết là tôi hay nói về một cái tư duy là bàn tay năm ngón. Có nghĩa là chúng ta không cần bỏ bất cứ gì hết. Chúng ta vẫn kiếm tiền nè, chúng ta vẫn chơi thể dục thể thao, chúng ta giữ sức khỏe nè, chúng ta vẫn nuôi dưỡng tâm hồn của mình, nhân trí tuệ của mình, tri thức của mình mỗi ngày nè. Chúng ta vẫn giữ tình cảm luôn, vẫn nên yêu thương. Không nhất thiết là phải em không cần yêu, em không cần vợ, không cần con, không cần người yêu, em tập trung kiếm tiền, không cần thiết, phải có luôn. Và chúng ta vẫn nuôi dưỡng những mối quan hệ xung quanh, nhưng nó phải tỷ lệ phần trăm một cách phù hợp. Nếu giai đoạn này bạn chưa có tiền, cái tài chính vẫn là cái quan trọng nhất. Khi bạn không có tiền, bạn không có tài chính, mọi thứ over hết. Bạn không có vợ con là chịu hết, không có ai chịu một người chồng không có tiền hết. Mối hệ cũng vậy, người ta chỉ gần, nói một cách thực tế và một cách thực dụng luôn các bạn, gần những người ổn thôi. Nếu chúng ta bất ổn, chúng ta không có giá trị, người ta cũng né chúng ta ra. Các bạn đồng ý không? Nói đây không phải là khinh miệt hay phân biệt giàu nghèo, nhưng mà thực tế xã hội này nó vậy rồi. Tôi ngày xưa cũng vậy, cái thời mình còn cụ bất cụ bơ có ai em chơi mình đâu. Nói thẳng vậy luôn các bạn, người ta khinh mình không hết thôi đó, thì mình phải lo mình làm, mình cố gắng mình kiếm tiền cho nhiều lên để người ta tôn trọng cái thời gian của mình. Còn khi mình rảnh thì bà mẹ thời gian nào của mình nó cũng thành vô giá trị hết. Hú cái là có mặt, gọi cái là có cà phê, gọi cái là đi nhậu, thì không bao giờ người ta trân trọng thời gian của mình hết. Mình phải làm, mình phải cày và dành thời gian mình cho những cái điều tuyệt vời nhất, những điều đúng đắn nhất, những mối hệ chất lượng nhất, thì đó mới là perfect. Bây giờ khi em chưa có tiền, em chưa có sự nghiệp, em mình cho cuộc sống quá nhiều, em cứ làm xíu em đi chữa lành, em làm xíu em đi chữa lành. Nếu giờ xã hội những người trẻ như vậy sao phát triển được các bạn? Nếu giờ trong gia đình một người cha có 5 người con, đứa nào không đi chữa lành thì ai sẽ là người chăm người cha? Ai sẽ là người kiếm tiền để sau này người cha đổ bệnh thì có tiền để mà lo cho người cha? Đúng không các bạn? Và tới một giai đoạn khi mà tiền bạc bạn đủ nhiều, đủ ổn rồi đó, thì nghĩ đến chuyện kiếm nhiều tiền hơn, xây dựng business hoặc là xây dựng một cái doanh nghiệp tự vận hành, ví dụ vậy. Rất nhiều cách để kiếm tiền. Và khi nó đã ổn định, chúng ta nghĩ đến chuyện chúng ta giữ sức khỏe tiếp. Chúng ta đầu tư chất xám vào sức khỏe, suy nghĩ những cách tập luyện, những cái tư duy nó tốt hơn mỗi ngày, chinh phục những cái cao hơn trong công việc, trong kinh doanh, trong thể dục thể thao, ví dụ vậy. Và tiếp theo là chúng ta dành thời gian tiếp cho tri thức, kiến thức của mình. Có nghĩa là hôm nay ổn chưa chắc ngày mai đã ổn. Thì quy trình của tôi lấy một cái hành trình quá khứ tôi ra để tôi chia sẻ với các bạn, là ban đầu tôi chỉ có kiếm tiền thôi. Tôi chỉ có tập trung kiếm tiền. Những cái kia tôi vẫn làm nhưng phần trăm rất là nhỏ. Ví dụ thể dục thể thao tầm 2-3% thôi. chỉ từ 2-3% thôi. Rồi tình cảm, tình yêu, tình báo thì cũng từ 5-10% thôi, chứ không có nhiều. Ví dụ một tuần làm việc 7 ngày thì chắc là gặp người yêu được tầm chưa tới nửa buổi nữa. Nhưng mà vẫn duy trì mà, nửa buổi tới buổi thôi, chứ không để cuốn quá nhiều vào đó. Phải có tiền, phải có tài chính đã, thì cô ấy mới theo mình được. Mình mới lo được cho người yêu mình chứ, lo người yêu mình chính là vợ tương lai mình mà. Và những mối hệ cũng vậy. Và khi bắt đầu ổn cái đó xíu, bắt đầu mình nghĩ tới chuyện chết mẹ rồi, bây giờ mình sức khỏe mình không có, mình phải quay lại mình giữ sức khỏe của mình, thì dành xíu thời gian cắt cái chuyện kiếm tiền qua để giữ sức khỏe, nâng lên từ 5-10%, rèn luyện mỗi ngày để mình khỏe hơn, healthy hơn. Ngày xưa 95kg lần các bạn, nhưng bây giờ chỉ còn khoảng 70-72kg thôi. Mình tập thể dục, mình tăng sức bền lên, cho hệ tim mạch của mình, cho sức khỏe mình, cơ bắp mình hơn xíu, ví dụ vậy. Và sau đó tiếp, mình suy nghĩ tiếp. Ồ, tính ra cuộc sống nó không bao giờ ổn nha. Nếu bây giờ tôi ổn chưa chắc 5 năm sau, 10 năm sau tôi ổn nha. Thay đổi mỗi ngày. Ngày xưa chưa có AI, mọi thứ nó đơn giản lắm. Bây giờ có AI, nếu mình không cố gắng, không nỗ lực, mình sẽ bị đào thải. Bây giờ đâu cần một thằng tư vấn doanh nghiệp, AI nó trả lời hết. Nhiều khi ngồi vị trí CEO nghĩ tư duy ra không bằng một con AI nó trả lời luôn các bạn. Nó khôn chúng ta rất là nhiều nha. Nó bằng mười mấy ông tư vấn luôn đó. Nếu chúng ta không tu, chúng ta sẽ bị thay thế. Ý tôi đang nói câu chuyện là vai trò là chủ doanh nghiệp nha. Nếu vai trò khi bạn đi làm thuê cũng vậy luôn. Ngày xưa edit một video, photoshop một cái rất là mất thời gian. Bây giờ búng cái ra tấm hình đẹp, búng cái ra cái video mượt như bức tranh luôn. Thì chúng ta phải update kiến thức. Thì tới thời điểm mình lại chợt nhận ra gì? À chết cha, mình phải update kiến thức, mình phải học, mình phải nghe nhiều hơn, nghe nhiều hơn nói nè. Thực ra mỗi tuần tôi làm một cái podcast cho bạn như vậy là thực ra là tôi học rất là nhiều các bạn. Tôi dành thời gian khoảng 30 phút để tôi chia sẻ các bạn, từ lúc lên nội dung cho tới lúc soạn bài, xong rồi lúc mà lên nói này. Thì trong khi đó là mỗi tuần tôi đã từ 1 tiếng tới 2 tiếng tôi nghe rất nhiều kênh khác, tôi học rất nhiều nguồn. Mình không có thói quen đi học khóa học, nhưng mình có thói quen là mình học từ những kênh, những cái nơi uy tín, những cái nơi chia sẻ giá trị thật sự, từ những người con người thật, làm thật ăn thật, học từ những người như vậy. Và sau đó khi một thời gian đó mình bắt đầu mình sẽ bắt đầu mình gia tăng mối nghề của mình. Khúc đầu chỉ có tập trung làm thôi. Khi bạn đủ lớn, sorry dùng từ đủ lớn thì hơi quá, nhưng mà khi mà bạn đủ trải nghiệm, tự nhiên mối hệ bạn tự hút rất là nhiều người chất lượng. Còn khi trải nghiệm bạn không có, những người chất lượng họ cũng rất là ngại khi dành thời gian cho bạn. Thực sự là như vậy. Chúng ta cũng không trách họ được các bạn. Ngày xưa tôi cũng hay trách, tôi biết giờ nhiều bạn trẻ cũng hay trách, cứ tại sao những anh này họ không trân trọng mình thế này kia nọ. Mình phải đặt câu hỏi ngược lại, mình có gì để họ trân trọng? Các bạn hiểu không? Ngày xưa tôi cũng vậy đó, hay trách lắm. Mà giờ mình suy nghĩ, bà mẹ ngày xưa mình có là cái gì đâu để người ta trân trọng thời gian của mình. Thì mình phải cố gắng mình là cái gì để người ta trân trọng thời gian của mình. Hoặc mỗi lúc gặp mình thì họ phải có một giá trị gì đó, họ sẵn sàng dành thời gian cho mình. Cuộc sống mình nó fair play lắm bạn, win-win. Nếu bây giờ một bên win quá thì bên kia họ cũng sẽ tự rụt rồi à. Giờ hai người bạn chơi với nhau, bên quá lợi mà bên thiệt quá thì người thiệt họ cũng sẽ rút đi thôi. Nó phải win-win thì khi đó dành thời gian nhau nó mới giá trị. Thì quy chung quy đi lại, chốt lại vấn đề là gì? Hãy, nếu bây giờ bạn 20 tuổi, bạn hãy tập trung kiếm tiền đi. Tập trung kiếm tiền, bằng mọi giá kiếm tiền. Cày một ngày 12-16 tiếng luôn các bạn. Bây giờ nhiều khi tôi hỏi những bạn trẻ, hỏi ngày em làm mấy tiếng? Em làm 6 tiếng, 8 tiếng, còn lại em chiêu. Em enjoy, em giữ sức khỏe. Sức khỏe em đang có, em giữ gì nữa? Tôi không nói những bạn mà bệnh, những bạn trường hợp cá biệt nha. Sức khỏe em đang có, em giữ cái gì? Em cày lên, 12-16 tiếng, làm nhiều công việc lên hoặc là tăng năng suất cho một công việc. Bạn nào theo dõi tôi lâu sẽ biết cái giai đoạn đầu tôi còn chia sẻ là cái thời điểm mà năm 2011, thời điểm mà tôi khởi nghiệp. Một ngày tôi ngủ 4 giấc ngủ ngắn các bạn. Trong vòng 3 tháng liền tôi chịu hết nổi, tôi bứt dậy luôn. Nghĩa là 4 giấc ngủ ngắn, trong giấc ngủ ngắn chỉ ngủ 30 phút thôi. Ngủ về xong múc, ngủ về xong múc, ngủ về xong múc, có nghĩa là mệt là nằm xuống ngủ đó. Làm việc xuyên đêm luôn. Tôi và team tôi khoảng 10 người, cứ như vậy mà làm. Sau 3 tháng tôi chịu nổi, tôi phải mindset lại hết cho nhân sự của mình luôn. Phải ngủ ngày 6 tiếng. Còn lại tập trung hết hiệu suất vô cho công việc. Thì có những thời điểm mà tôi cày tới mức đó luôn các bạn. Cày tới mức kiệt quệ luôn. Vì trong thời điểm chúng ta chỉ suy nghĩ là gì? Chỉ có tiền là quan trọng nhất thôi. Chỉ phải có tài chính, bắt buộc phải có tiền mới thay đổi được cuộc đời của mình. Ba má mình khổ không? Khổ. Gia đình mình khó không? Khó. Mình nghèo không? Nghèo. Cày, khỏi nói nhiều. Không có sự lựa chọn, phải cày. Làm đàng hoàng, không ăn cắp, ăn cướp, ăn trộm gì qua hết. Phải cày, tập trung vào làm. Chỉ có cày mới thay đổi được cuộc đời này. Cày, làm. Tại lúc sau này thấy sức khỏe yếu quá, bắt đầu cân bằng qua sức khỏe. Sau một thời gian mình thấy kiến thức mình yếu quá, cân bằng qua học tập nhiều hơn. Sau thời gian thấy là chết cha, mình lơ đễnh về cái việc chăm sóc gia đình vợ con của mình, dành thời gian gia đình vợ con của mình. Thì khi đó bạn đi hết một chuỗi hành trình như vậy, bạn mới cân bằng cuộc sống mình, nó mới chính xác nha. Còn bây giờ anh em mới có 20 tuổi, 21 tuổi, cân bằng quá trời cân bằng luôn. Một ngày trong phòng gym 6 tiếng, trừ khi bạn là vận động viên, tôi không nói. Một ngày trong phòng gym 6 tiếng. Hỏi thu nhập có không? Nếu mà thu nhập dư dả không nói. Nhiều bạn không, đang rất là khó. Mình phải suy nghĩ dài hơn xíu các bạn. Nhiều khi bây giờ 10 triệu, 20 triệu nó ổn, chưa chắc 5 năm sau 10 triệu, 20 triệu đã ổn nha. Các bạn biết bây giờ dòng tiền đang đổ ra thị trường rất là nhiều. Thừa nhận một điều khỏi phải, chúng ta không cần phải tranh luận khúc này luôn. Đang lạm phát. Thực ra với tôi lạm phát đó là một tín hiệu xíu xíu là nó có tích cực nha. Tôi sẽ nhìn vào những khía cạnh tích cực, tôi sẽ phân tích vào một cái podcast sau. Nhưng chúng ta phải thừa nhận một điều là đang lạm phát rồi. Có nghĩa là gì? Một đồng bây giờ bạn kiếm nó chỉ bằng có 0,7 đồng ngày xưa thôi. Có nghĩa là gì? Ngày xưa bạn kiếm một đồng thì đâm ra bây giờ nó được tới đồng rưỡi rồi đó. Vì nó bị lạm phát rồi. Một tô bún bò ngày xưa 50 ngàn bây giờ hay là 65 ngàn. Các bạn đi, có thể nó đang chưa rõ ràng, tầm 3-6 tháng nữa mọi thứ vật giá đều leo thang. Vàng bây giờ ngày xưa có 80 ngàn một lượng, bây giờ 120 rồi, lập đỉnh là 120-125 rồi, nhớ không nhầm là vậy. Cà phê cũng vậy, cà phê ngày xưa 3-40 ngàn ký, giờ 140 một ký, nhân 3 nhân 4 lần lên. Thì mọi thứ nó đang dần dần theo xu thế như vậy. Và trong tương lai nó sẽ như vậy. Hỏi cuộc sống này có lạm phát không? Chắc chắn là có. Hôm nay chưa có thì 5 năm sau, 10 năm sau chắc chắn sẽ có. Hỏi cuộc sống này có suy thoái không? Chắc chắn là có. Ngày mai ngày mốt chưa có, nhưng 5 năm sau, 10 năm sau chắc chắn sẽ có những thời điểm nó diễn ra. Chúng ta phải luôn trong cái tình thế là gì? Sẵn sàng đấu tranh đó các bạn. Sẵn sàng chiến đấu đó. Luôn phải có tư duy, kiến thức, năng lực và giá trị và trí tuệ để khi có biến xảy ra chúng ta xoay chuyển được. Chúng ta đừng bao giờ cảm giác ổn nha các bạn. Chúng ta cứ lên mạng, chúng ta lướt TikTok cả ngày, chúng ta cảm giác ba mẹ nó ổn quá. Thấy xung quanh thằng nào cũng khó như mình đó. Rồi thấy nhiều thằng giàu tuyệt vời quá, ngưỡng mộ quá. Tôi vẫn hay nói các bạn, chưa chắc giàu thật luôn. Hình dung vậy. Với quan điểm của tôi, ai khoe gì là người ta không có cái đó đó. Chúng ta cứ tập trung vào chính bản thân mình, tăng cái giá trị nỗ lực của mình mỗi ngày. Giỏi hơn mỗi ngày, sung hơn mỗi ngày, tuyệt vời hơn mỗi ngày, giá trị hơn mỗi ngày, hơn ngày hôm qua 1% thôi. Đừng để ngày nào nó tụt lùi hết, là chúng ta đã tuyệt vời rồi. Hỏi áp lực không? Có gì đâu mà áp lực. Bạn tốt hơn bạn ngày hôm qua là vui mà. Nhiều bạn nghe kêu trời ông Dan, ông có bắt tôi tiến lên nhưng mà tôi mệt gần chết sao? Hãy tiến lên một cách vui vẻ nha, đừng mệt. Phải hiểu rằng nè, con người mình như một hạt giống vậy đó. Mỗi ngày nảy mầm lên được xíu lên xíu lên xíu. Ngày xưa các bạn có nghe câu hạt đậu thần không? Cái hạt đậu nó lên tới trên trời luôn. Thì chúng ta không giống vậy đâu. Chúng ta hãy như những hạt đậu thần. Hạt đậu của bạn sẽ khác hạt đậu của tôi. Mỗi chúng ta đều một hạt đậu, đều có giá trị riêng. Và chúng ta phải tưới nước và bón phân cho nó mỗi ngày. Chúng ta gieo trồng cho nó mỗi ngày. Nó sẽ lên từng xíu, không cần lên nhiều đâu. Đừng có mong nó lên cái ào xong rồi nó cuối cùng nó sụm nụ luôn. Nó héo luôn. Cứ lên từng xíu, từng xíu, từng xíu. Tốt hơn ngày hôm qua là vui vẻ các bạn. Có thể là không tốt hơn về tiền bạc thì chúng ta cũng tốt hơn về kiến thức. Không tốt hơn về kiến thức cũng tốt hơn về trải nghiệm. Không tốt hơn về trải nghiệm cũng lâu lâu lên YouTube search được những video. Ông Dan nói hay một ông nó nói, nó truyền động lực, truyền lửa cho mình để mình thay đổi cuộc sống của mình. Hoặc là mình gặp được một cái đó, nở nụ cười với họ. Một sự hạnh phúc mỗi ngày, đó là cái điều tuyệt vời hơn. Với tôi giai đoạn này, ngoài những cái tôi tập trung thì có một cái tôi cũng rất tập trung. Đó là cái sự cống hiến. Với tôi nó là một cái điều quan trọng trong với bản thân mình trong giai đoạn này. Mình với mình cảm giác như vậy đủ rồi. Mình vẫn học tập và nỗ lực mỗi ngày. Và sau đó mình muốn cống hiến. Mình muốn những người trẻ, những người dân tộc Việt Nam của mình phải thay đổi tư duy. Mình góp được phần công sức của mình vô thế hệ trẻ, cho họ giỏi mỗi ngày. Tất nhiên không phải là cái đó là một tham vọng lớn đó nha các bạn nha, mà gọi là một hơi ảo tưởng đó. Tôi chỉ kỳ vọng những người theo dõi thôi, tối thiểu họ sẽ năng lượng hơn, tích cực hơn mỗi ngày. Thì từ đó họ sẽ làm việc hiệu quả hơn, họ học hỏi nhiều hơn, sản sinh ra nhiều giá trị thặng dư hơn. Thì chính là điều đó là điều tôi muốn nhất nha. Thì chốt lại ngày nội dung ngày hôm nay, chúng ta hãy cố gắng cân bằng cuộc sống. Hãy nhớ là bàn tay năm ngón, nhưng hãy dành cái thời gian ưu tiên cho việc gì, cho cái gì nhiều hơn vào từng giai đoạn. Nếu đang thiếu tiền hãy tập trung vào tiền, nếu tiền dư giả rồi hãy nghĩ đến chuyện nâng cao kiến thức để chúng ta giải quyết bài toán sau này. Sức khỏe, gia đình, mối hệ, 4-5 cái đó thôi. Mối hệ hãy dành thời gian cho những người thực sự tôn trọng và trân trọng bạn, hoặc dành thời gian cho những người thực sự giỏi để bạn học tập, phát triển và lấy động lực từ họ, noi gương họ, follow từ họ để phát triển. Hạn chế dành thời gian vô bổ các bạn. Enjoy cuộc sống 1% trong tuần được rồi. Một tuần là 24 tiếng nhân 7 ngày rồi, rất là nhiều tiếng. Bạn dành 1% enjoy 1 tiếng 2 tiếng là quá đủ rồi. Cuộc sống ta như vậy là quá đủ rồi. Còn lại hãy enjoy trong tất cả mọi cái thử thách của mình, tất cả mọi cái trải nghiệm của mình. Đó mới là cái enjoy sướng nhất. Thật sự tôi sướng nhất là khi tôi enjoy trong những cái thử thách. Chứ không phải cùng ly vô là enjoy đâu các bạn ha, hoặc đi chữa lành là enjoy đâu nha. Một số ý như vậy, tất cả đều là quan điểm cá nhân. Và hơn hết là tôi mong muốn là một trong nhiều ý tôi chia sẻ Các bạn đồng lại một hai ý là tôi mừng lắm rồi. Và các bạn tối ưu được cái điều đó cho chính cuộc đời các bạn phát triển hơn, đó điều tôi hạnh phúc nhất. Một lần nữa chúc các bạn bình an, hạnh phúc và biết cái điều gì cần tập trung cho từng giai đoạn của mình. Hẹn gặp lại vào tuần sau.